Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 603, rung động dưới khen ngợi. Muốn nhìn tiếp xuống tràng diện, muốn nhìn Nhạc Phi như thế nào đối đãi Kim Ngột Thuật đại quân thời điểm. Hết thảy giống như diều đứt dây một dạng, im bặt mà dừng. Điện ảnh mang đến này thiên quân vạn mã lao nhanh, kỵ binh bộ binh đụng nhau từng cái kinh hiểm mà to lớn tràng diện. Vẫn còn ở trong đầu của tất cả mọi người quanh quẩn không thôi. Còn có Tống Đình một chút để bọn hắn cảm thấy rất buồn bực suy nghĩ pháp, cũng vẫn còn ở xuất hiện. Nhưng bây giờ, những vật này đều chỉ có thể chờ đợi bước kế tiếp Nhạc Phi chiếu phim. Mọi người rất buồn rầu, nhưng lại rất rung động. Mà ở thời điểm này, bọn họ cũng bắt đầu vỗ tay đứng lên. Tuy nhiên đem chỗ mấu chốt nhất bóp ở tại đây để cho mọi người khó chịu. Thế nhưng là, La Mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lại thật cho mọi người mang đến một cái vĩnh viễn không cách nào quên hồi ức. Cho mọi người mang đến một bộ trong lịch sử vĩ đại nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Thông qua bộ phim này, bọn họ biết Trung Quốc rất nhiều thứ. Biết lưỡng Tống chi giao Trung Hoa đế quốc. Càng là biết cổ đại này vô cùng tàn khốc vũ khí lạnh chiến tranh. Không phải ngâm du thi nhân cửa bên trong này tràn ngập ý thơ chiến đấu. Mà chính là từng tràng lãnh huyết mà tàn khốc chém giết sinh tử. Những tình cảnh này vẫn còn tiếp tục tại bọn họ trong đầu. Cho nên, bọn họ bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ rạp chiếu phim. Nương theo lấy đùng đùng tiếng vang. Hiện trường kích động tâm tình cũng toàn bộ truyền vào La Mạch giác quan. Hắn biết rõ, hiện tại thì ngưng. Bọn họ cuối cùng lại một lần nữa lấy được thắng lợi. Đến lúc này, hắn thậm chí có một loại thân thể đều bị rút khô khí lực cảm giác. Điện ảnh mở màn về sau, hắn bao giờ cũng không còn khẩn trương. Hắn rất lo lắng mọi người đối với bộ phim này không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu như tất cả mọi người không thích Nhạc Phi, như thế cũng là mấy năm vất vả nỗ lực. Toàn bộ nước chảy về biển đông tình cảnh đáng sợ, cũng sẽ là khổng lồ đầu tư cuối cùng toàn bộ trôi theo dòng nước tình cảnh đáng sợ. May mắn, từ hiện tại tình huống đến xem, mọi người đối với bộ phim này tiếp nhận trình độ cũng không tệ lắm. Tại điện ảnh mấy cái to lớn chiến tranh tràng diện thời điểm, xung quanh thật nhiều người đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhưng cùng lúc lại đặc biệt sợ hãi. Một số người đối mặt này viết sáng như tiết đao quang. Còn có không ngừng đánh kỵ binh, sẽ không tự chủ phản xạ có điều kiện vậy nhắm lại ánh mắt của mình. Mà bây giờ, rung động phim nhựa kết thúc. Hắn nghênh đón là mọi người kích động khó bình tiếng vỗ tay. Mọi người đang vỗ tay thời điểm, không có người rút lui. Đều ở đây xem phim đuôi phụ đề xem hết phiến đoạn cuối phụ đề. Đây là một loại đối với chủ sáng phương tôn trọng. Nhạc Phi mang đến siêu cấp rung động hiệu quả. Tuyệt đối không phải La Mạch một người công lao. Mỗi một cái màn ảnh, mỗi một cái hình ảnh, đều ngưng tụ vô số người chân chính tâm huyết. Ở chỗ này có lẽ chỉ là một giây đồng hồ lóe lên đồ vật. Kỳ thực nhưng là trải qua rất nhiều người không biết muốn dùng bao nhiêu mồ hôi cùng mỏi mệt đổi lấy. Mỗi một cái diễn viên, mỗi một con ngựa, mỗi một cái kịch tổ thành viên, bọn họ bỏ ra rất rất nhiều. Cũng không so La Mạch ít hơn bao nhiêu. Nhưng là, chân chính làm bộ phim này thành công thời điểm, phần lớn công lao. Tất cả mọi người sẽ về lại La Mạch trên người một người. Đây cũng chính là đề bên trong phải có chi ý. Một mực đến tất cả trên phụ đề truyền xong tất. La Mạch bọn hắn cũng đều đứng ở mọi người trước mắt. La Mạch mang theo hôm nay tới trước sở hữu chủ sáng cùng mọi người cúi đầu. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay lại một lần nữa đùng đùng vang lên liên miên. Rất nhiều người đều liều mạng vỗ tay. Bọn họ vỗ tay phồng đến mặt đỏ dần cũng vẫn là tại tiếp tục. Làm người Mỹ, bọn họ cũng không nghĩ tới. Thế mà mới có thể có một bộ Trung Quốc vũ khí lạnh chiến tranh lịch sử đại phiến. Để bọn hắn có được hiện tại loại này kích động tới cực điểm cảm giác. Nghĩ đến này ầm ầm ù ù đại quân công sát tràng diện. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến. Trái tim của mình vẫn còn ở đi theo gia tốc nhảy lên. đám phóng viên đã sớm sắp không nhịn được chen chúc mà tới. Bọn họ rất mong muốn biết rõ, dạng này một bộ thần kỳ điện ảnh, đến tột cùng là dùng dạng gì biện pháp quay chụp đi ra ngoài. Chắc hẳn, trong lúc này khẳng định có rất nhiều cố sự. Mọi người liền muốn đối với mấy cái này vấn đề, chân chính hỏi thăm một chút La Mạch, nghe một chút lối nói của hắn. Rất nhiều khán giả cũng không nguyện ý cứ như vậy tan cuộc. Cũng còn chờ tại trong rạp chiếu phim. Bọn họ cũng không biết đang chờ cái gì. Có lẽ thuần túy cũng là bởi vì một vẫn chưa thỏa mãn. Mấy cái đại đạo diễn, mặt của bọn hắn trên rõ ràng cũng lộ vẻ kích động. Loại này kích động để bọn hắn không kịp chờ đợi muốn cùng La Mạch nói chuyện với nhau. Thế nhưng là La Mạch hiện tại đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn. Bọn họ cũng chỉ phải đầu tiên chờ chút đã rồi. May mắn, có một ít tạm thời không chen vào được phỏng vấn La Mạch đám phóng viên thấy được mấy tên này. Lập tức đi tới, đám phóng viên tìm được mình phỏng vấn đối tượng. Từng đôi chém giết, ban đầu, tự nhiên cũng là hỏi thăm đối với Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng cái nhìn, một bộ đặc biệt đặc sắc điện ảnh. Vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện, là chấn động nhất, xuất sắc nhất địa phương. Cái này ở trong lịch sử bất luận cái gì một bộ vũ khí lạnh chiến tranh trong phim đều chưa từng có. Được qua, ta cảm thấy chính mình không có ở đây trong rạp chiếu phim. Mà chính là bị cỗ máy thời gian kéo tới cổ đại tàn khốc Đông Phương chiến trường. Peter, Jackson, ta không biết phải nói như thế nào. Tất cả ngôn ngữ tại dạng này vĩ đại điện ảnh trước mặt cũng là tái nhợt vô lực. Người có thể nói hắn là sử thi điện ảnh, cái này không sai, nhưng ta lại cảm thấy cái này khái quát không được Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng, bộ phim này mang cho người ta bọn họ rung động, là từ bên ngoài đến tâm linh. La Mạch đạo diễn cho mọi người lại một lần mang đến có thể luôn luôn lưu tại thế giới điện ảnh trong lịch sử đồ vật. Quentin Tarantino, chân chính sử thi điện ảnh. La Mạch không có ở điện ảnh trên kết cấu bỏ công sức, mà chính là đạp thật thật đem cái này điện ảnh giảng tốt. Cái này điện ảnh tương đối đặc sắc trình độ tuyệt đối vượt ra khỏi ta trước tưởng tượng. Điện ảnh bình dị tự thuật phương thức trong, lại đem một chút rung động đồ vật, từng chút một truyền tới trong lòng của người ta. Ta rất rung động, cũng đi theo hơn 2 giờ phim nhựa. Tiến hành một trận thời gian khá dài hành trình. Hiện tại ta chỉ có thể nói, chính mình rất sảng khoái. Nolan, La Mạch đạo diễn công lực lại tiến bộ tốt nhiều. Nếu như theo góc độ của ta đến xem, ta muốn nói, Nhạc Phi vỗ ra hoa hạ rất nhiều truyền thống đồ tinh túy. Khả năng ta so ra mà nói hơi chú ý những này. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng bên trong rất nhiều thứ. Hắn chỉ có một người đặc biệt tính. Loại này đặc biệt tính, bọc tại những thứ khác bất kỳ quốc gia nào lịch sử điện ảnh bên trên không được. Bởi vì đó là hoa hạ truyền thống một chút khái niệm, đã dung nhập vào trong đầu khái niệm, mà La Mạch đem những này đánh ra tới. Với lại hắn còn không có đặc biệt nói, không có nhắc nhở ngươi nói. Chú ý một chút, ta muốn cho ngươi giảng Trung Quốc cổ đại đồ vật. Hắn chỉ là đang dùng biến đổi ngầm phương thức nói cho ngươi biết. Thậm chí tại chính ngươi đều cũng không có nhận ra được trong nháy mắt. Liền hiểu những sự tình kia. Rim An Yang, rung động. Cái từ này là hình dung ta tâm tình tốt nhất. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng bộ phim này. Cho ta quá nhiều suy nghĩ. Rất rõ ràng. La Mạch tại đem điện ảnh một lần nữa trở lại như cũ thành nhân. Trước thời điểm, rất nhiều điện ảnh đã bỏ dùng càng nhiều diễn viên đến biểu hiện cảnh tượng hoành tráng. Mà chính là dùng máy vi tính đặc kỹ đắp lên một chút người giả. Nhưng này dạng nhìn tuy nhiên trận liệt xâm nghiêm, lại luôn thiếu đi chân nhân vị đạo. La Mạch những này quay chụp, là thật dùng quá nhiều thật người cùng thật lập tức. Cho nên nhìn mới có thể như thế rung động, mới có thể như thế chân thực. Đây là một loại chân thực mang tới tuyệt đối rung động. Ta hiện tại cũng rất muốn cùng La Mạch đạo diễn nói chuyện phiếm. Ta muốn biết. Hắn là làm sao khống chế những thứ này. Cái này thật thật bất khả tư nghị. James, Cameron, mấy cái đại đạo diễn. Mỗi một cái đều cho La Mạch tuyệt đối cao đánh giá. với lại, rất có thể nghe được. Bọn họ cao đánh giá tuyệt không phải là khách sáo, mà chính là chân chính phát ra từ phế phủ cảm thụ. Cái này một bộ phim nhựa, đối với người bình thường tới nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, bọn họ sẽ rung động, sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Mà đối với những này đại đạo diễn bọn họ mà nói, người trong nghề xem môn đạo, lại ngược lại có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều rung động một khi nghĩ đến quay chụp bộ phim. Này sau lưng một ít chuyện, bọn họ rung động cũng liền theo tới. Bọn họ rất muốn cùng La Mạch trao đổi một chút có quan hệ với quay chụp nhạc phi sự tình. Muốn biết hắn như thế nào đánh ra như thế rung động tràng diện tới. Hiện tại, La Mạch đang bị một đống ký giả bao vây vào giữa. Mà hiện trường, rất nhiều người còn muốn chen đến La Mạch bên người. Ở trong đó thậm chí bao gồm những người bình luận điện ảnh đó bọn họ. Những này người bình luận điện ảnh là chân chính thích điện ảnh người. Nhìn thấy chân chính đặc sắc phim nhựa thời điểm, cũng rất khó kiềm chế trong lòng kích động. Ví như bây giờ, bọn họ rất muốn cùng La Mạch ở trước mặt đối thoại. Ít nhất cũng phải nghe được La Mạch cùng ký giả bọn họ nói chuyện với nhau. Bọn họ làm một cái điện ảnh kẻ yêu thích mà nói. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng đối bọn hắn mang tới rung động, là thật trước kia chưa bao giờ qua. Dù là đây là một bộ trong miêu tả quốc lịch sử phim nhựa, cũng không thể ngăn cản bọn họ ưa thích, cùng bị mang tới rung động. Lúc này, đối mặt các ký giả một đống microphone, La Mạch mặt mỉm cười. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nụ cười của hắn cũng không có nửa điểm hư ngụy. La Mạch đạo diễn, người đối với nhạc phi, Mãn Giang Hồng chiếu phim hiệu quả đánh giá thế nào? Rất không tệ. Biểu hiện này ra trong nội tâm của ta mong muốn bộ phim này. La Mạch nói, ta cảm thấy tương đối hoàn mỹ. Nhạc phi đệ nhị bộ sẽ ở lúc nào chiếu phim? Ta tin tưởng, ở đây rất nhiều người rất sớm đã muốn thấy được cái này một bộ phim nhựa đi. Ta cho rằng bọn họ 10 ngày cũng không nguyện ý các loại. Một cái ký giả lo lắng hỏi, vấn đề này nghênh đón tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Bọn họ thật sự là muốn lập tức trong nháy mắt nhìn thấy nhạc phi. Khoảng trống bi thiết chiếu phim, đều có chút chờ không nổi muốn nhìn một chút cái này to lớn sử thi nửa phần dưới rồi. La Mạch suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhạc phi nửa phần dưới chiếu phim, chủ yếu vẫn là phải xem nhạc phi. Mãn Giang Hồng phòng chiếu tình huống, nếu như phòng chiếu năng lượng chỉ như nhân ý. Này nhạc phi hạ bộ hẳn là sẽ tại hiện tại tháng 12 phân tả hữu chiếu phim. Nếu như phòng chiếu không tốt lắm lời nói, khả năng chiếu phim ngày sẽ trì hoãn. Yên tâm đi, dạng này điện ảnh, phòng chiếu tuyệt đối sẽ tốt. Trong đám người có một người quá kích động, liền hô lên câu nói này, mang đến rất nhiều người chú ý ánh mắt. Gia hỏa này mặt mo đỏ ửng, lúng ta lúng túng rút vào rồi trong đám người. Nhưng hắn thực sự nói thật, chỉ bất quá có chút quá kích động, người khác đều không nói, một mình hắn nói ra mà thôi. La Mạch mỉm cười gật đầu, cảm ơn ngươi lời hữu ích, ta cũng hy vọng có thể là như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.